Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 168, địch nhân. Giang Kiều cho các nhà chơi phát hành xong rồi tân nhiệm vụ chính tuyến. Vẫn đang chăm chú ra nãi bất ra giới truyền trực tiếp. Bây giờ ra nãi bất ra giới đã thành công lẻn vào thiết pháp giả môn thành phố. Giang Kiều thật cảm thấy ra nãi bất ra giới không nên chơi đùa bà vú, mà là hẳn chơi đùa đạo tặc hoặc là thích khách một loại chức nghiệp. Bà vú không có bén nhạy thuộc tính bổ chính thật là liên lụy ra nãi bất ra giới thân thủ khá lắm. Nếu đổi lại là bất kỳ một vị thích khách người chơi lời nói, liền trực tiếp leo lên thiết pháp giả kiến trúc nóc nhà, hướng về phía trong thành phố sang trọng nhất kiến trúc đi. Có thể thiết pháp giả trong thành phố không có gì sang trọng kiến trúc. Những nhà kia đều là một ít không biết tên kết tinh biến hóa tài liệu trông mà thành lùn phòng chệt. Giang Kiều căn cứ ra nãi bất ra giới truyền trực tiếp hình ảnh đến xem. Tòa thành thị này sâu bên trong chắc có cái gì kiến trúc hùng vĩ. Cũng không giống như là thiết pháp giả môn bây giờ xây. Đảo có điểm giống là cổ đại còn sót lại di tích. Đám này thiết pháp giả lấy Bạch Lan Đức trên đảo một cái cổ đại di tích làm trung tâm kiến tạo. Chính mình chỗ ở, ra nãi bất ra giới âm thầm vào đi nhà ở. Chính là một gian rất người dân bình thường cư. Nàng khi tiến vào dân cư sau khi liền bắt đầu rồi chính mình dũng giả. Người chơi hình dung như thế nào đều tốt hành vi. Đó chính là lục tung. Ra nãi bất ra giới không thể phiên động được quá lớn tiếng. Đây là một gian tầng 2 kiến trúc. Nàng đang ở kiến trúc lầu một chữ tàng thất bên trong. Coi như ở trong này ra nãi bất ra giới cũng có thể nghe đến từ trên lầu tiếng nghị luận. Đám NPC tiếng nghị luận ở đặc định dưới tình huống sẽ lấy phụ đề hình thức phơi bày ở người chơi. Trước mắt, ra nãi bất ra giới ngược lại không để ý cái này. Khi nàng nhẹ nhàng lật ra phòng chữ vật trong hòm giữ đồ lúc nàng kích động đến nhanh ngất đi. Một ít giỏ dị giới khoai tây cùng một khối hong gió thịt. Dị giới hong gió thịt. Già nãi bất ra giới cầm lên kia một khối dị giới hong gió thịt nhét vào chính mình trong túi đeo. Lưng, thánh linh bản thể trong thế giới thức ăn là không có có mùi vị. Cái này thiết lập đã bị càng ngày càng nhiều muốn nuôi hoa sen lia. Hơn nữa muốn cho hoa sen lia ăn xong ăn uống uống thật là ngon người chơi biết rõ. Bởi vì thánh linh thiết lập là năng lượng thể nguyên nhân. Cho nên thánh linh ăn đồ ăn là không có mùi vị cái này nhất thiết định lại khiến trên diễn đàn một. Đám người chơi không cách nào phản bác. Bọn họ phản bác là dị giới thức ăn có mùi vị cái này thiết lập ý nghĩa ở chỗ nào. Dù sao người chơi ở trong game có thể không có biện pháp ăn đồ ăn. Không có biện pháp ăn đồ ăn là sự thật nhưng có thể ngửi thức ăn mùi vị. Một ít thổ hào via mô nghĩ khí bên trong có khứu giác bên ngoài thiết lập. Nổi danh nhất thổ hào người chơi bọt khí liền đối ngoại công khai dị giới hong gió thịt nấu giống. Sao? Có thể cùng via khứu giác bên ngoài thiết lập liên động. Là một cổ tuyệt vời nướng mùi thịt. Pepsi cuồng nhiệt công hội hội trưởng bọt khí kia một cái công khai vi bác. Ở trong phạm vi nhỏ nhấc lên còn lại thánh linh thổ hào người chơi. Người dị giới thức ăn mùi vị lữ trình. Những thứ này cũng không có quan hệ gì với ra nãi bất ra giới á. Nàng cảm thấy nhà mình hoa sen lia ăn no liền có thể. Chân chính trọng yếu là mang theo dị giới, tiền tố thức ăn. Ở 4396 còn có trong trò chơi quan phương khu vực giao dịch giá bán cách cao vô cùng. Tự lấy khối này dị giới hong gió thịt làm thí dụ. Một khối hong gió thịt bây giờ đã có thể bán được 2,700 khối giá cả. Một miếng thịt, 2,700 khối. Này cũng có thể so với trong thực tế những thứ kia ngủ thủy sàng xuất chuồng thịt trâu. Già nãi bất ra giới nắm dị giới hong gió thịt nhét vào chính mình trong túi đeo lưng. Sau đó bắt đầu mang kia một ít giỏ dị giới khoai tây cũng nhét vào. lúc này mới chẳng qua là một nhà mà thôi. Già nãy bất ra giới tìm chút thời giờ nắm toàn bộ thiết pháp giả thức ăn cũng cướp đi. Lại chuyển tay bán cho những thổ hào đó người chơi lời nói. Nàng mang sẽ trở thành thánh linh giàu có nhất tiểu phú bà. Già nãy bất ra giới chính động tác lưu loát nắm gỗ trong rổ khoai tây hướng 50 cách bao bên trong. Bọc đảo thời điểm, trước mắt nàng phía dưới NPC nói chuyện với nhau phụ đề đột nhiên bắn ra một đoạn văn. Yêu mễ nhanh lên một chút ăn đi, đợi một hồi chúng ta còn muốn đi làm lụng, nhưng là tỷ tỷ trưa hôm nay bữa ăn lại chỉ có một. Khoai tây sao? Chúng ta chỉ có những thứ này. Yêu mễ không nên quá lòng tham. Hôm nay chúng ta có thể có ăn đã là rất may mắn. Già nãi bất ra giới đột nhiên ngẩng đầu lên. Nàng nhìn về phía trên có chút cũ kỹ tấm ván. Đây là hai cô bé thanh âm. Hẳn là ở tại nơi này tòa kiến trúc mặt chính thiết pháp giả NPC. Đây coi là cái gì? Già nãi bất ra giới đem những này dị giới khoai tây nhét vào ba lô động tác dừng ở nơi nào. Nhưng là tỷ tỷ ta còn là rất đói. Ta đây cũng cho ngươi đi. Già nãi bất ra giới nhìn lên trước. Mắt hiện ra hai hàng phụ đề. Nàng cảm giác cái này hai hàng phụ đề còn có phía trên NPC tiếng nghị luận đơn giản là ở tra hỏi. Nàng lương tâm. Những thứ này khoai tây hòa phong thịt khô ở da nãi bất ra giới trong mắt là lóe sáng phát sáng. Kim tệ, nhưng ở trên lầu hai vị kia NPC chị em gái trong mắt nhưng là dựa vào mà sống thức ăn. Da nãi bất ra giới có lẽ hẳn, đem những này khoai tây trả về. Nhưng mà da nãi bất ra giới tài sẽ không như thế làm. Các ngươi đã cho ta sẽ trả về sao? Già nãi bất ra giới vừa nói trực tiếp đem toàn bộ giỏ cũng nhét vào chính mình trong túi đeo lưng. Đạn mạc bên trên đã có người chơi đang kêu già nãi bất ra giới ngươi làm sao có thể độc ác như vậy. Già nãi bất ra giới cũng không giải bày. Nàng đem những này dị giới khoai tây toàn bộ nhét vào trong túi đeo lưng sau. Lấy ra tự mình cõng trong túi sách cất giữ thức ăn. Những thức ăn này giá cả không tới một ngân tệ, nhưng thuộc tính so với khối kia dị giới khoai tây khôi phục 5% MP còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa trọng yếu nhất sẽ không thay đổi chất. Giang Kiều nhìn thấy một màn này thật ra thì rất muốn nhắc nhở ra nãi bất ra giới. Dị giới người là không có biện pháp ăn thánh linh thức ăn. Bởi vì thánh linh thức ăn và thuốc chữa như thế đối với dị giới nhân đều là độc lớn hơn bổ. Đặc biệt là những thứ kia hiệu quả đặc biệt cường đại phẩm cấp đặc biệt cao thức ăn. Đối với dị giới người mà nói khả năng bổ đến để cho bọn họ chết no mức độ. Già nãi bất ra giới ý tưởng là được. Nhưng nàng không biết cái này thiết lập. Nàng có thể từ trong túi đeo lưng lưu lại một ít gì đó coi như trao đổi. Giang Kiều cảm thấy trong màn đạn mặt quét thêm sữa tỉ cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Cảm thiên động địa đã đầy đủ nói rõ rất nhiều thứ rồi. Ngay tại gia nãi bất gia giới suy tính có muốn hay không cho thêm cái này hai chị em gái lưu một. Hai kiện quần áo thời điểm. Phòng chữ vật đại môn đột nhiên được mở ra. Ngươi là ai? Một cái thanh âm kinh hoàng từ sau cửa truyền tới. Gia nãi bất gia giới trong nháy mắt này chân sau phát lực. Lấy một cái bà vú sẽ không có tốc độ xông về cửa người sau đó đem đụng ngã bưng kín miệng nàng ba. Giờ khắc này ra nãi bất ra giới thấy rõ trên đầu nàng ID. Thiết pháp giả vi sát. Vị này được đặt tên là vi sát nữ tính thiết pháp giả nhìn chỉ có 15-16 tuổi. Nàng nhìn ra nãi bất ra giới thời điểm ánh mắt trở nên kinh hoàng không dứt. Già nãi bất ra giới lập tức hướng về phía nàng làm một cái hít hà động tác. Nàng cũng rất nghe lời không có chống cự hoặc là la to. Bởi vì nàng cấp bậc chỉ có 35 cấp. Mặc dù là cấp tinh anh thiết pháp giả có thể căn bản không phải coi như 50 cấp thánh linh già nãi. Bất ra giới đối thủ. Ở già nãi bất ra giới cân nhắc nên xử lý như thế nào vị này thiết pháp giả thời điểm. Cách đó không xa truyền đến một cô bé tiếng kêu, buông chị ta ra tỷ. Gia nãi bất gia giới ngẩng đầu lên nhìn thấy một cái tuổi tác khả năng chỉ có cửu tuổi khoảng. Trừng tiểu cô nương chính nắm một cây chủy thủ nhắm ngay gia nãi bất gia giới. Nàng xem ra cũng rất sợ hãi, nhưng vẫn là ở từng điểm hướng gia nãi bất gia giới đến gần. Gia nãi bất gia giới nhìn một cái trên đầu nàng tên thiết pháp giả yêu mễ. Để cho gia nãi bất gia giới cảm thấy châm chọc là cái này kêu yêu mễ tiểu cô nương là một cái quái. Vật tinh anh, nàng tên màu sắc là màu đỏ thắm. Ý tứ chính là nàng là đối địch quái vật. Ở hệ thống phán định bên trên cùng người chơi trước khoảnh khắc nhiều long là một vật. Gia nãi bất gia giới giết chết nàng sẽ không có bất kỳ giá trị đạo đức trừng phạt. Ngược lại hệ thống sẽ còn cho nàng kinh nghiệm khen thưởng. Không chừng còn có thể tuôn ra cái gì, đồ tím, tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.